1218 chương 1217, Lục đạo, 4. Lật giấy ban đêm 1218. Chương 1217, Lục đạo 4 muốn giết ta chỉ bằng ngươi giờ này khắc này, tử thần cùng xuất sủ kỳ cả gụ giả cơ lời kịch là giống nhau, nội tâm ý tưởng càng là không khỏi có chút tương đồng, vậy chính là ta chỉ là đang nhìn náo nhiệt, cần gì phải không muốn hướng về phía ta hạ thủ đâu nhưng mà, vạ lây người vô tội là tất nhiên. Dù chỉ Hạ Nguyệt cùng lục đạo tiên nhân tạm thời đều không nắm chặt toàn thắng đối phương, người đó có thể trước cắn nuốt hết tử thần, rốt sủ kỳ cả gũ dạ cơ lực lượng, liền đại biểu. Cho ai có thể thu được thắng lợi cuối cùng? Chỉ là, ở thôn phệ người khác lực lượng tiến hơn một bước thời điểm, lục đạo tiên nhân hiển nhiên là so với U chỉ Hạ Nguyệt càng thêm vốn có ưu thế. Nguyên nhân rõ ràng là lục đạo tiên nhân mục tiêu rốt sủ kỳ cả gũ dạ cơ. Trước đây chính là cái này thế giới phong ấn kết quả có thể phong ấn xuất sủ kỳ cả gũ giả cơ một lần, liền đại biểu cho có thể phong ấn xuất sủ kỳ cả gũ giả cơ vô số lần, cho nên khi lục đạo tiên nhân đã tới đến xuất sủ kỳ cả gũ giả cơ trước mặt thời điểm, xuất sủ kỳ cả gũ giả cơ lực lượng có thể nói là trực tiếp bị thế giới sở cầm cố, hoàn toàn không có phản kích dư lực. Theo ở trong thân thể lực lượng dần dần tiêu hao, Sốt sủ kỳ cả gụ dạ cơ chỉ cảm thấy chính mình càng già càng suy yếu, nhất là sốt sủ kỳ cả gụ dạ cơ hoàn mỹ hình thái, chính là cần thập vĩ lực lượng làm chống đỡ, cho nên lục đạo tiên nhân muốn giải quyết sốt sủ kỳ cả gụ dạ cơ, hiển nhiên là càng đơn giản hơn một ít. Đó là lục đạo tiên nhân mới vừa tới gần đến giờ sốt sủ kỳ cả gụ dạ cơ trước mặt trong nháy mắt, càng là sốt sủ kỳ cả gụ dạ cơ lực lượng đang dần dần yếu bớt trong nháy mắt. Trong thời gian ngắn, bầu trời nguyệt sáng cùng trên mặt đất vi thu hô ứng lẫn nhau đứng lên, trong nhấp nháy chính là hóa thành chi nở cái màu vàng xiềng xích, ngạnh sinh sinh đích trói buộc lại sốt sủ kỳ cả gù giả cơ thân thể. Tại phía xa cổ nổ hạ thôn bên trong, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng nhị chủ giác vốn là đang tu luyện, ai nghĩ liền tại bọn họ nằm ở cao gánh vác trong tu luyện lúc, đồng nhiên chính là cảm giác ở trong thân thể lực lượng tiêu thất, chợ đệ tứ hổ cả chính là thấy ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Nhị chủ giác phía sau dần dần hiện lên hai người hư ảnh. Hai người kia, không phải Atula, in giờ dạ là ai cực kỳ hiển nhiên, đây chính là lục đạo tiên nhân con bài chưa lật, vốn là chuẩn bị dùng ở ủ chỉ hạ nguyệt trên người con bài chưa lật, không ngờ dĩ nhiên là dùng trước ở tại xuất sủ kỳ cả gù giả cơ trên người. Mà khi lục đạo tiên nhân dùng cho không chế thế giới lực lượng, toàn bộ tác dụng ở tại xuất sủ kỳ cả gù giả cơ trên người lúc, Sốt sủ kỳ cả gụ dạ cơ gặp phải chính là không phải một cái lục đạo tiên nhân đơn giản như vậy, nàng gặp phải căn bản là toàn bộ thế giới lực lượng. Mà ở sức mạnh của bản thân không có biện pháp chống đỡ thời điểm, sốt sủ kỳ cả gụ dạ cơ muốn gặp phải kết quả là chỉ có một, đó chính là bị phong ấn. Hoặc có lẽ là bị đồng hóa thế giới đồng dạng là cần tăng lên, càng là hoàn mỹ thế giới, càng là có thể để cho một gã cường giả thần cấp tăng lên tốc độ nhanh hơn. Lục đạo tiên nhân tử thần, không thể nghi ngờ chính là cường giả thần cấp, mà nhận giới thì là một cái so sánh cấp thấp thế giới, nhưng nếu là có sốt sủ kỳ cả gụ giả cơ dung nhập nhận giới đẳng cấp là có thể để thăng ít nói một cấp bậc nhiều như vậy. Cho nên, sốt sủ kỳ cả gụ giả cơ hoàn toàn bị lục đạo tiên nhân hạn chế lại thời điểm, sốt sủ kỳ cả gụ giả cơ thân thể chính là chậm rãi cùng thế giới dung hợp với nhau, thân thể của nàng đầu tiên là trở nên trong suốt, tiện đà chính là đang gầm thét trong tiếng hoàn toàn tiêu thất. Một giây đồng hồ. Chỉ là một giây đồng hồ thời gian mà thôi, lục đạo tiên nhân chính là thuận lợi giải quyết hết sốt sủ kỳ cả gù dạ cơ, đó là một cái khiến người giật mình tốc độ, càng là Uchiha Nguyệt chưa từng dự liệu đến tốc độ. Bởi vì, Uchiha Nguyệt cùng tử thần ở một giây đồng hồ trong thời gian, hoàn toàn cũng không có biện pháp phân ra một cái thắng bại. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt chỉ là đã tới đến rồi tử thần trước mặt, dùng tu la hình thái hoàn mỹ tu la sở sạ đủ, ngăn chặn tử thần lực lượng mà thôi. Muốn hoàn toàn cắn nuốt hết tử thần lực lượng, Uchiha Nguyệt vẫn còn cần thời gian nhất định, cho nên đợi cho lục đạo tiên nhân hiện thân mà đến, khỏe miệng tràn đầy nụ cười tự tin lúc, Uchiha Nguyệt cùng tử thần chính là đồng thời sướng sốt một chút. Dại ra khoảng khắc, Uchiha Nguyệt mới là hít một hơi thật sâu, cảm thán nói, thật nhanh đương nhiên nhanh. Khoe miệng vung lên một nhàn nhạt cười nhạt, tử thần nói rằng, mới vừa ngươi thì không nên chọn ta là đối thủ, ngươi nghĩ rằng ta là cái kia sốt sủ kỳ nhất tộc tên có thể sánh ngang sao? Đương nhiên, ngươi nếu là chọn cái kia sốt sủ kỳ nhất tộc tên, ngươi đồng dạng là muốn thua ở lục đạo trong tay. Lục đạo cái tên kia nhìn như là nhẫn giới thủ hộ thần, kỳ thực hắn vẫn luôn đang bí mật lập mưu để cho mình trở nên càng mạnh. Rốt xù kỳ nhất tộc tên, căn bản là lục đạo quân cờ, có thể sử dụng mẫu thân của mình cho rằng là quân cờ. Lục đạo ngươi so với tử thần, càng giống như là tử thần đâu nói nhảm nhiều quá đâu. Nhìn chăm chú vào trước mặt tử thần, lục đạo tiên nhân nhàn nhàn nói nói, cho đến hiện tại ta đều không có nắm chắc giải quyết hết ủ trí hạ nguyện, cho nên tử thần, nói nhảm nhiều như vậy ngươi, liền trở thành ta người thứ nhất tế phẩm A dù sao ở trên người của ngươi, ta đồng dạng giữ lại phục bút, không phải sao vừa nói, lục đạo tiên nhân bỗng nhiên đã tới đến rồi tử thần trước mặt, hoặc giả nói là ủ trí hạ hoàng tuyển cái này tử thần đại ngôn nhân trước mặt. Nguyên bản Uchiha Nguyệt cái kia tu la hình thái hoàn mỹ tu la sở sản đủ, đã là dùng tu la lợi nhận quán xuyên Uchiha Hoàng Tuyển thân thể, bắt đầu hấp thu tử thần năng lượng, không phải sao chỉ là bởi vì muốn cùng tử thần đối kháng, cho nên Uchiha cùng dung hợp tử thần năng lượng tốc độ hơi chút chậm một chút, không có thể hoàn mỹ hấp thu tử thần lực lượng mà thôi. Thế nhưng, hiện tại lục đạo tiên nhân đã tới đến Uchiha Hoàng Tuyển cái này tử thần đại ngôn nhân trước mặt, chỉ là bàn tay rơi vào ủ trì hạ hoàng tuyển trên người mà thôi, cái kia tử thần năng lượng chính là dường như sóng triệu mở dạng, bắt đầu tiến nhập lục đạo tiên nhân ở trong thân thể. Nhìn trước mắt cái này không thể tin cảnh tượng, ủ trì hạ nguyệt hít một hơi thật sâu, ánh mắt chính là theo ủ trì hạ hoàng tuyển sau lưng tử thần hư ảnh, trực tiếp rơi vào ủ trì hạ hoàng tuyển trên người. Quả nhiên, nhìn trước mặt ủ trì hạ hoàng tuyển, Uchiha Nguyệt phát hiện Uchiha Hoàng Tuyển dương lên một âm mưu được như ý mỉm cười đúng rồi Uchiha Hoàng Tuyển nhưng thật ra là lục đạo tiên nhân quân cờ, thậm chí có khả năng Uzumaki nhất tộc đều là lục đạo tiên nhân quân cờ người bị số mệnh lực lượng, trước kia nhận giới bên trong gần như không ai có thể nát bấy số mệnh lực, lại một lần nữa hiện ra hắn khủng bố uy năng. Thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình thôn vệ tử thần năng lượng, dĩ nhiên là không có lục đạo tiên nhân nhanh thời điểm, Uchiha Nguyệt vốn cho là lục đạo tiên nhân phục bút Uchiha Hoàng Tuyển, dĩ nhiên là ở hiệp trợ lục đạo tiên nhân thôn phệ tử thần năng lượng đồng thời, đồng nhiên dùng chính mình xạ dị gẳng bên trong ẩn chứa nhãn lực, vì Uchiha Nguyệt truyền một cái tin tức đem ngươi tử thần năng lượng, đều giao cho lục đạo tiên nhân đó là chiến. Thắng hắn phương pháp duy nhất ân đồng nhiên ở nhãn lực đan vào bên trong, thu được Uchiha Hoàng Tuyển trước khi chết di ngôn. Uchiha Nguyệt tâm tình có thể tưởng tượng được, tất nhiên là không muốn tin tưởng Uchiha Hoàng Tuyển. Bởi vì, Uchiha Nguyệt trong chỗ U Minh cảm giác có dũng khí, đó chính là đem tử thần năng lượng hoàn toàn giao cho lục đạo tiên nhân, nhận rồi muốn gặp phải rất có thể liền không phải hủy diệt đơn giản như vậy, đó là so với hủy diệt muốn càng đáng sợ hơn sự tình. Nhưng mà, lúc này lục đạo tiên nhân hoàn toàn đứng trên ưu thế trong, Uchiha Nguyệt không nghe Uchiha Hoàng Tuyển nói, có thể dùng dạng gì phương pháp chiến thắng lục đạo tiên nhân đâu suy tư thời gian cực ngắn, hít một hơi thật sâu, Uchiha Nguyệt rõ ràng là chuẩn bị muốn từ bỏ Uchiha Hoàng Tuyển nói phương pháp, ở trong lòng tự lẩm bẩm, nếu lục đạo tiên nhân sớm có chuẩn bị, xem ra chỉ có thể trước giờ vạch trần lá bài tẩy này.